Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 395, tướng quân lệnh 4, góc truyện audio.com. Hai người yên tĩnh xuống, cầy thấy nước sông chảy xuôi, Tiêu Bố Y cúi người xuống nhìn nước sông chảy qua, khẽ thở dài. Trời đã lạnh đi nhiều, qua vài ngày nữa, chi sợ sẽ kết băng. Tiệp qua tháng nữa, sẽ là lễ mừng năm mới, đều hy vọng một năm tốt lành. Tôn Tiểu Phương không biết dụng ý của Tiêu Bố Y, bảo chỉ trầm mặc. Tiêu Bố Y lại chậm rãi đứng lên, chúng ta đã đánh được 3 ngày. Tiêu lão đại, quân ta giống như xuất binh bất lợi, quân ngõa cương ngoan cường, vù ợt qua sự tường tượng của chúng ta. Đám người Tàn Thúc bảo, Trình Giảo Kim cũng là tướng tài, chi bằng hai người này trấn thủ Lạc Khảo Thương. Trương Tị Ấn Chu cùng Vương Thế Sung cũng không thể phá được. Chúng ta đánh Lạc Khảo, Nguyệt Thành Hai nói, Lạc Khẩu Thương luôn có quân ngõa cương đến viện binh, làm cho chúng ta vô công mà lui. Tiêu Bố Y cười cười, ngươi từ miệng chó giữ đoạt miếng xương của nó, đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi muốn từ trong tay lũ giặc nơi này đoạt kho lúa. Đương nhiên độ khó cũng không sai biệt lắm, vậy ngươi sao còn cho bọn họ đánh? Tôn Thiểu Phương khó hiểu hỏi. Tiêu Bố Y nhìn về phương xa, một dụng ý chính là dẫn phòng Huyền Tảo, binh nguyên chân thù hai thành xuất chiến, một dụng ý khác là muốn nhìn xem một chút phản ứng của Vương Thế Sung, sống chết trước mắt. Mới có thể thấy được bản sắc của một người. Hiện tại người bên cạnh ta càng ngày càng nhiều, cơ hội khảo nghiệm lại càng ngày càng ít, đối với các huynh đệ vào sinh ra từ trước kia, khảo nghiêm cũng đã đủ. Ta nghĩ, người khác có thể cho huynh đệ ta thứ gì ta cũng có thể cho. Text được lấy tại truyện phao. VN, Tôn Tiểu Phương gục đầu xuống, khẽ thở dài. Có thể đi theo Tiêu lão đại, là may mắn của ta. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Vương Thế Sung đã chịu không được khảo nghiệm, hắn hiển nhiên vẫn chủ mưu phản ta. Tiêu lão đại làm sao biết? Tôn Tiểu Phương kinh ngạc hỏi. Ta ra mệnh lệnh, Trương Chấn Chu nghiêm khắc chấp hành, Vương Thế Sung thì vẫn luôn đánh cầm chừng, không đợi quân ngõa cương đến chiến đã rút về doanh trại. Tiêu Bố Y khóe miệng mang theo vẻ cười lạnh, hắn làm ra loại mờ ám này. Thật sự cho rằng ta mò mẫm không ra. Tôn Thiếu Phương lúc này mới tỉnh ngộ, hồi lâu mới nói. Thì ra là thạ hôm nay Tiêu lão đại đến đấy. Đến công thành Tiêu Bố Y thản nhiên nói. Chúng ta đã mấy ngày, luôn bại lui. Quân ngõa cương đã lười biếng, lúc này. Chẳng phải là cơ hội tốt để chúng ta đánh sao. Tôn Thiểu Phương tinh thần chấn động, hôm nay công thành. Không sai, chính là hôm nay. Tiêu Bố Y nói xong, đã giục ngựa hướng về doanh trại tùy quân ở xa xa mà đi đến. Trương Chán Chu là người cẩn thận, dựa vào Bắc Mang Sơn Lạc Thủy mà ở hỏa trại, vừa thuận tiện cong Lạc Khẩu, đồng thời để chống quản ngõa cương đột kích. Hắn mỗi lần phái binh công kích Lạc Khẩu, mặt trời lặn là quay về doanh trại nghỉ ngơi. Phòng Huyền Tào tuy hận đến ngứa răng, nhưng Trương Chán Chu tiến thoái đúng phép, hắn cũng không dám tùy tiện truy kích. Nếu công kích mãnh liệt, Lạc Khẩu Thương tất nhiên có đại quân đến viện binh, mấy lần đến rồi lại lui. Quân ngõa cương trong lòng đã hơi định, Trương Chấn Chu thực sự không vội, chỉ khống chế được tổn thương, không gấp không chậm. Tiêu Bố Y không đợi đến trước doanh trại, đã có binh sĩ tiến lẻn quát. Làm cái gì, lệnh bài, Tôn Thiểu Phương quát lớn, Tây Lương Vương đích thân tới, các ngươi còn không quỳ xuống. Tiêu Bố Y đang mặc trang phục tầm thường, chỉ mang theo mũ. Góc truyện audio.com, giáp che mặt hơi chút xốc mũ giáp lên, sớm có binh sĩ tiện ra Tiêu Bố Y cuống quýt quỳ xuống nói. Thuộc hạ không biết Tây Lương Vương giá lâm, kính xin thứ tội. Tiêu Bố Y đã đưa tay nâng binh sĩ lên, thấp giọng nói, chớ có để lộ ra. Binh sĩ gật đầu tuy có nghi hoặc nhưng Tây Lương Vương có chi, hẳn có mấy đầu cũng không dám không tuân theo. Mấy binh sĩ bên cạnh cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ Tây Lương Vương vì sao lại tới doanh trại, nhưng đều có chút phấn chấn. Trong suy nghĩ của bọn họ, mỗi lần Tiêu Bố Y xuất hiện đều dẫn phát ra chuyện kinh thiên động địa, lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Chỉ là mấy ngày rồi vẫn chưa đánh hạ Lạc Khẩu, Tây Lương Vương chẳng lẽ là đến đây trách tội Trương tướng quân. Tiêu Bố Y chậm rãi đi vào doanh trại, trông thấy doanh trại bố trí đúng phép, âm thầm gật đầu, trên đường đi cũng có du dịch sứ quát hỏi, hiển nhiên ngoài doanh trại nghiêm túc, trong doanh trại cũng như thấp. Tiêu Bố Y lộ ra thân phận, lại bảo bọn họ chớ để lộ ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhưng đều nghiêm túc nghe theo. Binh sĩ đang bắt đầu chôn nồi nấu cơm, 10 người một bếp chuẩn bị ăn sáng, hắn liền mỉm cười, ngồi xổm xuống bên cạnh một hòa đầu binh, đưa qua bó củi, hòa đầu binh gật đầu hiểu ý, có hỗ đầu binh nhìn thấy cơm đã chín, liền hô lên. Ăn cơm, âm thanh hô quát liên tiếp, binh sĩ đều tụ tập tới trước lò của mình, yên lặng chuẩn bị ăn. Tiêu Bố Y yên lặng nhìn qua, đột nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh một binh sĩ. Nhẹ giọng hỏi, có ăn no bụng không? Binh sĩ kia cũng không ngẩng đầu lên nói. Ăn không no, Tiêu Bố Y hơi nhíu mày, vì sao? Binh sĩ còn đang bới cơm, hàm hàm hồ trả lời. Ngươi không biết sao, trận này không biết đánh tới khi nào, mọi người cũng biết lương thực đến không dễ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, vấn đề này đều là do chúng ta chủ động yêu cầu. So với giãn chúng đông đô chúng ta ăn đã rất nhiều rồi. Một binh sĩ khác nói tiếp, mọi người đợi đến khi PM được lạc khẩu thương tờ vì ăn một trận cho no, để cho người nhà cũng có thể ăn cơm no được vài năm. Ngươi còn có người nhà, nhưng người nhà của ta cũng không có lại có một người nói. Có người nhà hay không, người ở Đông Đô cũng đúng là người thân của chúng ta, tiêu tướng quản đã nói qua. Lại có một người tà lời, khóe miệng mặc dù mang theo hạt cơm, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ trịnh trọng. Khi hắn nói đến ba chữ tiêu tướng quân, trên mặt sáng rực. Hiển nhiên cho rằng tiêu tướng quân nói là đúng, không phải tiêu tướng quân, mà là Tây Lương Vương một binh sĩ khác trinh lại nói. Người nọ rốt cuộc ngẩng đầu lèn, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, vô luận là vương gì. Cũng đều tướng quản của chúng ta, bản quyền úng, chúng ta có tiêu tướng quân, có trương tướng quân, là phúc khí của chúng ta. Tiết kiệm chút miếng ăn tờ vì có là gì? Tiêu tướng quân đã đáp ứng chúng ta, nhất định sẽ khu trục đạo phỉ, đến lúc đó mọi người ra chút lực cũng đừng có mà mềm xuống, mà xấu mặt tiêu tướng quân, trương tướng quân. Nói không sai, phải nên nờ lia tới, mọi người nói tùy ý, lời cũng tùy tiện nhưng đều là tự lưu ên mà ra. Sau khi nói xong, đã có người ăn xong cơm. Tiêu bố y không ngờ một câu lại dẫn PMT nhiều câu trả lời như vậy, khóe mắt đã ươn ướt, Tôn Thiếu Phương cũng như thế. Những hán tử này có lẽ không thể trông thấy ánh dương của ngày mai, có lẽ không thấy được tiêu tướng quân, nhưng bọn họ vẫn yên lặng làm việc mà mình muốn làm, không oán không. Góc truyện audio.com, hối, có người đột nhiên kinh ngạc nói, người là ai, tại sao nhiều hơn một người? Vốn 10 người một bệp đã được nghiêm khắc khống chế, tất cả mọi người đối với số lượng người bên cạnh có chút mẫn căm, vừa rồi là đang ăn cơm. Tâm sự một chút trò khi cơm nước xong ngẩng đầu lên mới phát hiện trước mắt đã nhiều hơn một người. Có người bỗng nhiên đứng lên, run giọng nói, người là, tiêu tướng quân, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người mà đứng lẻn, khó có thể tin được, lại không thể không tin, không nghĩ tới đường đường là Tây Lương Vương lại vô thanh vô tức ở bên cạnh bọn họ. Tiêu bố y lại mỉm cười vỗ vỗ lên vai mấy người, mắt chứa lệ nóng nói. Các người đều rất tốt, hôm nay cơm phải ăn cho no bụng. Trông thấy mọi người có nghi hoặc có nét mặt hưng phấn, tiêu bố y nhẹ nhàng nói. Bởi vì hôm nay ta và các ngươi sẽ làm một chuyện khiến cho đạo phi ngõa cương khiếp sợ. Có binh sĩ rụt rè hỏi, là chuyện gì, tiêu bố y thở ra một hơi, ngang nhiên nói. Hôm nay ta và các ngươi nhất định phải đánh hạ. Thành, lạc khẩu. Lúc này, thiên hạ phong vân biến ảo, quan lũng Lý Uyên, Trung Nguyên, tiêu bố y ai có thể chiếm được tiên cơ trước. Lạc khẩu, Nguyệt Thành, anh hùng kiêu hùng hội tụ tái khởi phong vân. Nơi huỳnh dương tính kế trùng trùng, người lừa ta gạt lại phải xem tiêu bố y làm thế nào mà hóa giải của ải khó khăn này. Nhóm dịch, Hunter CDCX chương.